Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đầu bảng, từ duệ máy vi tính bên trong, Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm tàn gẫu trong đám, nhóm tin tức đã vượt qua 999, trong đó hơn nửa đều là đang thảo luận, Hoshi no Kobe, làm anime dòng suy nghĩ một cái, khe nằm. Đã 50 vạn click, này TM quá khuếch đại đi, chó mới mò cá, tối hôm qua truyền bá Sơn Tặc Vương đến hiện tại cũng có điều 80 vạn click. Số liệu này quả thực nổ tung, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm, phí lời, Mục Dương nhân cái kia hàng chuyển đi thêm bình luận, này ai chịu nổi a? Mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm, a còn, thư viện Mục Dương nhân. Người hàng này lại lén lút mò cá. Y co lão bà ta, có điều này anime vốn là rất tốt. Không phải vậy không có cách nào truyền lưu rộng như vậy. Người nhóm vật biểu tượng, có không có ai biết đây là người nào làm a? Đem hắn kéo vào nhóm chứ. Một cái yên tĩnh máy phát lại. Có không có ai biết đây là người nào làm a? Đem hắn kéo vào nhóm chứ. Lúc này Từ Duệ nhìn thấy phát hình số liệu. Cũng có chút cảm giác không chân thực. Nguyên bản, hắn cho rằng dựa vào danh tiếng lên men làm sao cũng cần 1-2 ngày thời gian. Có thể không nghĩ đến chính mình anime trực tiếp bị lớn vê chuyển đi. Một cái buổi chiều liền leo lên Weibo tiêu đề hot, cùng minh tinh bát quái, xã hội vấn đề hỗn ở cùng nhau. Nhãn mác vẫn là trong lịch sử xa xôi nhất yêu xa. Từ Duệ khóe miệng giật giật, quả nhiên vẫn là này anime vẫn bị chụp lên lên yêu xa nhãn mác. Có điều cũng rất bình thường, loại này có thể gây nên quan tâm cùng kêu nhãn mác. Càng dễ dàng ở người trẻ tuổi trong lúc đó truyền bá. Hắn đi xuống lật qua lật lại bình luận, loại trừ cảm thấy nội dung vở kịch quá văn nghệ, có chút nặng nề mặt trái bình luận ở ngoài. Còn lại phần lớn đều đối với anime làm ra cực cao đánh giá. Dây cây 5712, này anime quá mạnh mẽ. Ta hiện tại cảm thấy lấy trước xem anime đều chênh lệch như vậy một chút ý tứ. Ai, vì là tại sao không sớm điểm nhìn thấy cái này anime? Coca cáo độc, từ Weibo tới được, thật là không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là một bộ sinh viên đại học tốt nghiệp luận văn tác phẩm. Hiện tại sinh viên đại học đều là quái vật sao? Khô đằng cây già, ta trước đây vẫn không nhìn anime, cảm thấy đây là cho tiểu hài tử xem. Nhưng hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Anime đồng dạng có thể gánh chịu thâm trầm tình cảm. Không biết đại gia còn có cái gì tương tự anime đề cử sao? Noãn noãn, ta nhớ tới hắn, ai? Năm đó tại sao ta không có lấy dũng khí đi thông báo? Tiểu viên năm nay gầy 10 cân. Này anime bối cảnh âm nhạc tuy rằng ít, nhưng thập phần phù hợp cố sự bầu không khí. Đơn giản piano giai điệu tràn ngập nhàn nhạt yêu thương. Có điều ta trước đây xưa nay chưa từng nghe tới này thủ từ khúc. Là tác giả Nguyên Sang. Màu trắng quạ đen. Lúc đọc sách còn không biết cái gì gọi sầu não tương lai. Sau khi lớn lên mới từ từ lĩnh ngộ lại đây. Cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Hy vọng nhìn thấy này bộ anime người. Đều có thể quý trọng người ở bên cạnh. Quý trọng hiện tại thời gian. Có chữ tình. Có than thở. Có lý tính phân tích. Cũng có vụn vặt mà trắng ra thẳng thắn. Những thứ này đều là thiết thực xem xong anime khán giả. Ở đây dùng văn tự ghi chép tâm tình của chính mình. Từ Duệ nhìn những này bình luận cũng nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Hoshi no Koe cảnh. Tưởng, đó là hắn còn là một học sinh cấp 3. Liền bị trong này vượt qua 8 năm tin nhắn giao lưu chấn động. Thế cũng được vì hắn tiến vào anime giới thời cơ một trong. Thậm chí Từ Duệ năm đó luận văn tốt nghiệp chính là phân tích Hoshi no Koe. Bởi vậy, ở lúc đó lựa chọn luận văn tác phẩm thời điểm, Từ Duệ phản ứng đầu tiên chính là Hoshi no Kobe, video phát hình lượng cùng phiếu đề cử còn ở sinh trưởng. Cà chua video phiếu đề cử cũng không phải hết thảy tài khoản đều giống nhau, mà là căn cứ người sử dụng trả tiền đẳng cấp tăng cao. Cấp 1 người sử dụng mỗi ngày có 1 tấm phiếu đề cử, mà cấp 5 người sử dụng lại có 15 tấm. Thay lời khác tới nói, phiếu đề cử càng nhiều, liền đại biểu quan sát này bộ anime trả tiền khán giả càng nhiều. Dựa theo hiện nay số liệu, đến ngày mai khoảng giờ này, Từ Duệ click lượng thì có thể vững vàng đột phá 1 triệu. Đây đối với cá nhân anime tới nói, là một cái lịch sử tính số liệu. Từ Duệ lui về tốt nghiệp luận văn công khai biểu diễn bằng. Nhìn một chút cái khác video, nâng, Hoshinokove, phúc, cái khác video click lượng cũng so với bình thường cao hơn nhiều. Đại khái là khán giả cảm thấy nếu Hoshinokove có như thế cao chất lượng, Ninh Đại anime thiết kế chuyên nghiệp cái khác tác phẩm nên cũng không thể kém được. Liền hiếu kỳ điểm tiến vào, nhưng mà những video này dưới đáy bình luận đều là mặt trái. Dù sao so sánh độ hoàn thành cực cao, Hoshinokove, những này tác phẩm liền đúng là học sinh cấp bậc. Từ Duệ mở ra chương nhiên bóng rổ video, cái này anime hiện nay click lượng là 8.000, phiếu đề cử 500, trừ một chút vừa nhìn chính là chương nhiên bằng hữu nhắn lại. Còn lại đánh giá khen chê không đồng nhất, rau hẹ sủi cảo, này bộ anime cũng còn có thể a. Động tác rất gọn gàng nhanh chóng, có điều so với Hoshinokoe vẫn là chênh lệch rất nhiều. Không nói, ta lại đi soạt một lần Hoshinokoe, Maxin 16.398, vốn là cho rằng Ninh Đại khóa này học sinh thực lực rất mạnh. Bây giờ nhìn lại, là chỉ có Hoshinokoe tác giả thực lực mạnh. Hậu viện gâu gâu gâu, này anime kỳ thực rất tốt. Nếu như không có Hoshinokoe, nên tính là trong này chất lượng tốt nhất một bộ. Thật vì là tác giả cảm thấy tiếc hận. Từ Duệ Vickert cũng không biết Chu giáo sư nhìn thấy những này bình luận sẽ là cái vẻ mặt gì. Lúc này, trong nhà cửa bị mở ra, quen thuộc giày da nhỏ đang đang đang âm thanh truyền đến. Từ Duệ thò đầu ra, chính là trên người mặc đẹp đẽ váy nhỏ Y Thiền Thiền trở về. Thiền Thiền tỷ, ngày hôm nay trở về đến rất sớm a. Ăn cơm xong sao? Từ Duệ hỏi, nhìn đồng hồ, mới 9 giờ quá nửa. Thiền Thiền tỷ khẽ gật đầu, sau đó giơ lên tay trái, trên tay nhấc theo một cái màu trắng túi ni lông. Ăn khuya, ngươi muốn đồng thời ăn sao? Tốt. Từ Duệ lập tức tiếp nhận túi ni lông, phóng tới phòng khách trên bàn mở ra, là bốc hơi nóng xuyên xuyến, ra, hoa lan làm, bò viên, rong biển kết, nóng phổi heo, dầu đậu hũ, cây cải củ, nổ ruột hun khói, quấn lấy bột thịt bò xuyến, lại phối hợp nóng hầm hập miến cùng tự chế cây ớt tương, làm người miệng lưỡi ứa nước bọt. Bán loại này ăn vặt bình thường đều là lưu động bán hàng rong. Ở Từ Duệ khi còn bé còn có rất nhiều. Hắn thích nhất chính là sau khi tan học mua một bát ăn no rồi về nhà. Nhưng mấy năm gần đây đã rất hiếm thấy. Từ trong tủ lạnh cầm hai bình coca lạnh đi ra, Từ Duệ mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Y Thiền Thiền đã đổi tốt ở nhà mèo áo ngủ. Từ gian phòng đi ra, trước đây chúng ta cũng thường thường ăn cái này ai? Từ Duệ cảm khái nói. Bất luận ở thế giới nào, hắn đều có cùng loại này quầy xiên que có quan hệ hồi ức. Bởi vậy đặc biệt thổn thức. Y Thiền Thiền vẫn là trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Nàng ngồi vào Từ Duệ đối diện, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu nhanh cắn ăn lên. Không hề giống ăn xong cơm tối dáng dấp. Lại nói lúc trước luận văn, đánh giá thật giống còn rất khá. Không biết ta có thể hay không trùng kiến ba ba công ty. Từ Duệ ăn một khối nóng phổi heo, mềm mại nhiều nước, vị đặc biệt là khi còn bé mùi vị. Ta thấy, Nguyên bản cái miệng nhỏ xuyết uống canh nấc cụt Y Thiền Thiền có chốc lát chần chờ. Nàng gật gật đầu, sau đó trầm mặc một hồi, mới lại mở miệng nói rằng, ta biết ngươi có thể làm được. Từ Duệ ngẩn người, nhưng Y Thiền Thiền nhưng linh xảo chọn đi rồi trong bát hết thảy thịt. Chỉ để lại rau dưa cùng viên thuốc. Ngày mai ta xin nghỉ một ngày. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi một chỗ. Ta buổi chiều muốn đi tuyên truyền giảng giải hội. Sáng sớm đúng là không có chuyện gì. Từ Duệ không rõ vì sao, nhưng vẫn là đồng ý. Vậy thì sáng sớm, địa phương không xa. Y Thiền Thiền không nói gì thêm nữa. Gọn gàng nhanh chóng ăn xong bữa ăn khuya, liền cầm lấy đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ